Phong Thần Châu, chương 2044, kiếp nạn của cửu U Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này, những võ giả ma tộc chết đi, phàm là tới gần Tần Ninh thì đều bị Phong Thần Châu hấp thu, hóa thành Tịnh Ma Châu. Lúc trước, Tần Ninh đã được trải nghiệm sức mạnh tinh khiết của Tịnh Ma Châu. Đối với võ đạo tu hành thì nó không khác nào thần đan diệu dược, Thạch Cảm Đương, Sư Tôn. Thạch Cảm Đương lúc này đang giết địch, hưng phấn không thôi, nghe được Tần Ninh gọi thì lập tức lộn trở lại. Tần Ninh chỉ một cái, cong ngón búng ra, một viên Tịnh Ma Châu màu xuất hiện ở lòng bàn tay, lớn cỡ quả trứng gà, nuốt, dạ. Thạch Cảm Đương sững sờ, vội vàng nói. Sư Tôn, đây là cái gì? Đừng hỏi, nuốt đi rồi nói. Thạch Cảm Đương không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nuốt xuống. Bất chợt, một sức mạnh tinh khiết dũng mãnh xông vào tứ chi trăm mạch. Thạch Cảm Đương lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể có tầng tầng lớp lớp sức mạnh, hơi thở tạo hóa vào thời khắc này đánh thẳng vào, trở nên vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh đang leo thang dần dần. Thạch Cảm Đương nhịn không được mà hô to một tiếng. Thoải mái, oanh, đột nhiên, một khí tức mạnh mẽ đến cực hạn, bá đạo vô cực từ trong người Thạch Cảm Đương phát ra, huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi lúc này đều sửng sốt. Thạch Cảm Đương bất ngờ đột phá đến huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, ha ha. Vô địch tứ đoạn, Thạch Cảm Đương lúc này huy động búa rìu, nhìn Tần Ninh. Sư Tôn, người cho con ăn thứ tốt gì vậy? Không có gì, Tần Ninh lúc này chớp mắt, trận chiến diệt ma, kiếp nạn của cửu U Đại Lục, trước kia là vậy, bây giờ thì không. Không ngờ rằng Phong Thần Châu cha để lại cho hắn lại có thần hiệu như thế, tiêu diệt ma tộc, ép chúng vào trong thông đạo, vâng. Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng, lập tức lên đường. Cách chương.